ở Thiên Huyền Đại Lục ngang ngược khắp nơi vậy. Một tiếng hừ lạnh vang lên, hư không đông lại ở xung quanh tiểu viện ầm ầm nổ tung, một bóng người đầu mang mặt nạ từ khu nhà nhỏ kia đột nhiên bay lượn ra, hắn đấm ra một quyền lực dâng trào, lại nổ nát trường ấn của Cuồng Ngục Vũ Đế. Bóng người mang mặt nạ kia đứng ngạo nghễ phía chân trời, chỉ lộ ra một đôi mắt lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn Cuồng Ngục Vũ Đế. Đường đường Vô Lượng Sơn Phó Sơn Chủ, còn có Vô Lượng Sơn Hộ Pháp Nguyên Lão, lại ở thế lực nhị lưu như Lăng Quang Thành Sái Uy Phong, thân là đại lục bảy đại tông môn, thật là không sợ người chế nhạo a. Cái gì, hai người này dĩ nhiên là Vô Lượng Sơn Phó Sơn Chủ cùng Hộ Pháp Nguyên Lão. Phía dưới trong Lăng Quang Thành, hết thảy võ giả đều kinh ngạc đến ngây người, vẻ mặt rung động. Tuy Cuồng Ngục Vũ Đế cùng Tà Đồng Vũ Đế bọn họ không có nghe nói, nhưng tên tuổi của Vô Lượng Sơn, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục ai không biết, người nào không hiểu. Trong phòng tu luyện, Diệp Huyền vốn tưởng mình bại lộ, lúc này cũng ngạc nhiên nhìn chiến đấu trên bầu trời. Trong Lăng Quang Thành lại vẫn ẩn giấu một tên Vũ Đế tam trọng. Diệp Huyền thực không thể tin được, vận may của mình dĩ nhiên thật đến mức độ này. Vũ Đế tam trọng thần bí kia, Diệp Huyền không quen biết, nhưng chính bởi vì sự xuất hiện của hắn, lại trong nháy mắt thu hút tới ánh mắt của Cuồng Ngục Vũ Đế. Các hạ là ai? Cuồng Ngục Vũ Đế lạnh lùng nhìn đối phương, vừa nãy thời điểm hắn tìm tòi tung tích của Diệp Huyền, mơ hồ cảm giác được, từ khu nhà nhỏ kia truyền ra một luồng huyền nguyên gợn sóng kinh người, cho rằng là Diệp Huyền nên hắn ra tay bắt, không ngờ lại đột nhiên nhô ra một cường giả bí ẩn. Người này đầu mang mặt nạ, tuy khí tức trên người không hiển hiện, nhưng trước đó một quyền nổ nát thủ trưởng của hắn, tu vi tuyệt đối không phải bình thường. Lão Phu chỉ là một người bình thường đi ngang qua nơi đây, Vô Lượng Sơn ngươi tập nã tội phạm cùng Lão Phu không có quan hệ gì, cáo từ. Lão giả nói xong, bỗng dưng bước ra, hư không phía trước trong nháy mắt xuất hiện không gian loạn lưu đen kịt, cả người lão giả dĩ nhiên muốn đi vào trong đó biến mất không còn tăm hơi. Qua lại hư không, nơi nào đến Vũ Đế tam trọng, thần thần bí bí. Võ hồn cuối cùng Cuồng Ngục Vũ Đế đột nhiên chấn động, lực lượng võ hồn đáng sợ trực tiếp đập vỡ tan đường hầm hư, không trước người lão giả kia. Đồng thời trong con ngươi của Cuồng Ngục Vũ Đế bắn ra hai đạo lệ mang, nhảy tới trước một bước, vồ bắt về phía lão giả. Ầm ầm, một bàn tay cực lớn hiện lên ở trong trời đất, như thần linh dò xét, nguy nga đứng vững. Ở biên giới bàn tay kia, đạo đạo huyền nguyên kinh người tỏ khắp, hư không không ngừng dập dờn sóng gợn, phảng phất như mặt nước bị quấy nhiễu. Bàn tay bao vây người kia lại, phong tỏa toàn bộ không gian. Cuồng Ngục Vũ Đế, lão phu chỉ là đi ngang qua, ngươi đây là làm cái gì? Cường giả mang mặt nạ tức giận quát lên, trong con ngươi lộ ra một tia nghiêm nghị, vỗ ra một chưởng, đập nát bàn tay của Cuồng Ngục Vũ Đế. Chỉ là đi ngang qua. Vậy ngươi xốc lên mặt nạ cho lão phu nhìn, đến cùng là vị cao nhân nào, lại giấu đầu lòi đuôi. Cuồng Ngục Vũ Đế xì cười một tiếng, ánh mắt cũng mang theo nghiêm nghị, khí tức cả người nhanh chóng bốc lên, như ma thần từ trong luyện ngục đi ra. Một vũ đế tam trọng, phóng tới huyền vực cũng là kiêu hùng, dĩ nhiên trùng hợp như thế xuất hiện ở trong Lăng Quang Thành này, hơn nữa còn mang theo mặt nạ. Điều này làm cho Cuồng Ngục Vũ Đế không thể không hoài nghi, đối phương có phải là có âm mưu gì hay không? Phải biết cho tới bây giờ, mặc dù Vô Lượng Sơn biết ở sau lưng đối phó Vô Lượng Sơn chính là Diệp Huyền. Thế nhưng Diệp Huyền dù sao chỉ là một thanh niên hơn 20 tuổi, Vũ Hoàng mà thôi, ở trong lòng các đại cự đầu của Vô Lượng Sơn nghĩ, sau lưng Diệp Huyền tất nhiên còn có một tổ chức hoặc thế lực mạnh mẽ. Bây giờ nhìn thấy Vũ Đế tam trọng thần bí này, Cuồng Ngục Vũ Đế ngay lập tức cảm giác mình đã vạch trần bộ mặt thật của người. Sau lưng Diệp Huyền, hắn sao có thể cho đối phương bình yên rời đi? Hừ, cường giả bí ẩn kia thấy Cuồng Ngục Vũ Đế chuẩn bị ngăn cản mình, trong lòng nhất thời lướt qua vẻ tức giận. Thân hình lóe lên, đột nhiên đánh văng lĩnh vực phong tỏa của Cuồng Ngục Vũ Đế, vèo một cái lao ra ngoài, bắn về phía xa xa. Đứng lại cho ta. Cuồng Ngục Vũ Đế hừ lạnh một tiếng, đưa tay bắt về phía người đeo mặt nạ kia, đồng thời võ hồn thả ra một luồng hồn lực vô hình, trong nháy mắt bao phủ lại người đeo mặt nạ. Người đeo mặt nạ hừ lạnh một tiếng, vù, trên người hắn đột nhiên dâng lên một luồng kim quang, trong thiên địa phẳng phất như có một tiếng thú hống kinh thiên động địa văng lên. Càng trong nháy mắt phá nát võ hồn của Cuồng Ngục Vũ Đế phong tỏa, bắn về phía chân trời. Hà, nguồn lực lượng này là... Hai mắt Cuồng Ngục Vũ Đế bỗng dưng trợn tròn, gương mặt trở nên vô cùng kích động, trong con người bắn ra sát cơ nồng nặc cùng hưng phấn. Sau lưng Huyền Diệp kia quả nhiên là người này, nguồn lực lượng này, ha ha ha, thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, chiếm được lại không uổng thời gian. Cuồng Ngục Vũ Đế vội truy kích người đeo mặt nạ kia, đồng thời nhìn Tà Đồng Vũ Đế ầm ầm nói. Tả Đồng, ngươi ở lại chỗ này, coi chừng toàn bộ thành trì, sau khi bản tọa bắt người đeo mặt nạ kia về, lại tìm Huyền Diệp kia ra, ha ha ha, dĩ nhiên để bản tọa gặp phải người này, sau khi Sơn Chủ Đại Nhân biết, nhất định sẽ hết sức kích động a. Dưới tiếng nổ vang, thân hình của Cuồng Ngục Vũ Đế trong nháy mắt biến mất ở phía chân trời. người đeo mặt nạ kia đến tột cùng là ai, lại để Phó Sơn chủ đại nhân kích động như thế. Tả Đồng Vũ Đế đứng ngạo nghễ ở trên bầu trời Lăng Quang Thành, trong lòng hơi nghi hoặc, chợt hắn nghĩ tới trước đó kim quang trên thân người đeo mặt nạ, còn có tiếng thú hống, trong con ngươi đột nhiên lộ ra một tia khiếp sợ. Chẳng lẽ, vẻ mặt hắn khiếp sợ, trong con ngươi cũng lộ ra kích động. Lúc này trong Lăng Quang Thành, Cuồng Ngục Vũ Đế dĩ nhiên rời đi. Trong lòng Diệp Huyền kinh hỉ. Hắn thực sự là không nghĩ tới, ở bước ngoặt nguy hiểm này, loại ngoài ý muốn có người thay hắn dẫn Cuồng Ngục Vũ Đế đi. Hiện tại Lăng Quang Thành chỉ còn Tà Đồng Vũ Đế trông coi, có điều, có Tà Đồng Vũ Đế, ta liền không thể rời đi, bằng không một khi bị đối phương nhìn chằm chằm, đợi Cuồng Ngục Vũ Đế vừa đến, ta vẫn phải chết, đã như vậy, không bằng thực thi kế hoạch kia. Trong con ngươi của Diệp Huyền lướt qua một tia kiên quyết, trong lòng đột nhiên quyết định. Hắn chuẩn bị ở trong Lăng Quang Thành này, thông qua dùng đan dược cùng linh dược xung kích Cửu Thiên Vũ Đế. Chỉ cần hắn đột phá đến Cửu Thiên Vũ Đế, cho dù là Cuồng Ngục Vũ Đế lần thứ hai chạy tới, hắn cũng có thể từ trên tay đối phương đào tẩu. Hô! Diệp Huyền cấp tốc ở trong phòng tu luyện vứt cái trận bàn, thời gian trong chớp mắt, một đại trận mông lung cách trở toàn bộ phòng tu luyện. Đồng thời, hai tay hắn nhanh chóng nặn ra từng cấm chế, che đậy toàn bộ phòng tu luyện chặt chẽ, không cho Tà Đồng Vũ Đế ở trên không thành trì cảm nhận được bất kỳ khác thường gì. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Huyền hít sâu một hơi. Vốn hắn là không cho phép mình ở lúc đột phá Cửu Thiên Vũ Đế dùng đan dược đột phá. Thế nhưng ở trong Hoang Thiên Tháp, Diệp Huyền đã khống chế không gian áo nghĩa mấu chốt nhất để trở thành Cửu Thiên Vũ Đế. Đã như thế, dùng đan dược chỉ là để tu vi bản thân được đột phá, mà không phải dùng để tăng lên pháp tắc. Chuyện này đối với Diệp Huyền mà nói, cũng không phải một sự tình không thể tiếp thu. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền không do dự nữa. Hắn trước tiên từ trong không gian giới chỉ lấy ra rất nhiều linh dược thăng cấp quý giá, sau đó cấp tốc luyện chế. Trong Hiên Viên Lô, các loại linh dược quý hiếm bị Diệp Huyền từng cái tập trung vào. Đồng thời Vô Tận Dung Hỏa cũng bị Diệp Huyền triển khai ra, không tiếc tất cả điên cuồng luyện chế. Tuy Cuồng Ngục Vũ Đế bị cao thủ thần bí kia dẫn đi, nhưng không có nghĩa là đối phương sẽ không trở về. Diệp Huyền rất rõ ràng Vô Lượng Sơn có bao nhiêu cừu hận mình, căn bản không thể dễ dàng để cho mình chạy. Mình nhất định phải ở trước khi Cuồng Ngục Vũ Đế trở về, mau chóng đột phá đến Cửu Thiên Vũ Đế. Sau một nén nhang thời gian, một lò đan dược tỏa ra mùi thơm nồng nặc ở trong Hiên Viên Lô hình thành. Oanh, khi Hiên Viên Lô mở ra, một mảnh hào quang bảy màu tỏa ra, toàn bộ phòng tu luyện dược khí mịt mờ, hào quang tràn ngập, chính là đan dược cửu giai thành hình sinh ra thiên địa dị tượng. Nếu như không phải Diệp Huyền bố trí xuống cấm chế cùng trận pháp, đan dược cửu giai xuất thế, dị tượng nhất định sẽ gây nên Tà Đồng Vũ Đế chú ý. Thu hồi Hiên Viên Lô, Diệp Huyền nuốt đan dược vào, đồng thời lấy ra một bình Hóa Đế đan, theo sát không chút do dự đổ vào trong miệng. Một luồng dược lực giống như núi lửa phun trào, ở trong lục phủ ngũ tạng của Diệp Huyền bao phủ ra. Dược lực thật đáng sợ, luyện hóa cho ta. Ánh mắt của Diệp Huyền dữ tợn, điên cuồng luyện hóa dược lực ẩn chứa trong đan dược, đồng thời cật lực thôi thúc Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết trong cơ thể, Huyền Nguyên Bát Giai Tam Trọng đỉnh phong mạnh mẽ ở trong huyền mạch phi tốc vận chuyển, mỗi một lần vận chuyển liền hòa tan bộ phận dược lực. Bởi vì đã triệt để lĩnh ngộ lĩnh vực, vì lẽ đó ở phương diện áo nghĩa không gian, Diệp Huyền căn bản không cần cảm ngộ, mà hắn cần làm chính là phá tan huyền mạch cản trở, để tu vi bản thân tăng lên tới cửu giai. Theo dược lực tỏa ra, từng tia lột xác thần bí ở trong cơ thể Diệp Huyền từ từ hình thành. Tả Đồng Vũ Đế ở trên bầu trời Lăng Quang Thành, giờ khắc này đang triển khai Tả Nhãn Võ Hồn, không ngừng nhìn quét xung quanh thành trì, không cho Diệp Huyền cơ hội thoát đi thành trì. Hắn căn bản không có nhận ra được, ở trong một phòng tu luyện nào đó, một khí tức kinh người đang từ từ ấp ủ. Ở cách Lăng Quang Thành hơn 10.000 dặm, đừng chạy trốn, đi ra đi. Thân hình của Cuồng Ngục Vũ Đế từ trong hư không loạn lưu rội rửa mà ra, hắn cười gằn hét lớn một tiếng, đồng thời trong tay hiện lên một cây chiến phủ, nhắm ngay hư không phía trước bổ ra một búa. Phụ ảnh mang theo lực lượng hủy diệt bao phủ về phía trước, hư không phía trước ở dưới chiến phủ oanh kích ầm ầm nổ bể ra. Một lão già đầu mang mặt nạ từ trong không gian loạn lưu bị oanh bay ra. Hắn ở trong hư không lạnh lùng đứng thẳng, lần này, hắn không có tiếp tục lẩn trốn, mà chậm rãi xoay người, một đôi trong mắt tang thương lạnh lùng nhìn Cuồng Ngục Vũ Đế, ánh mắt kia, tựa hồ có một tia ánh sáng không tên đang không ngừng phun trào. Cuồng Ngục Vũ Đế, ngươi nên nhận ra lão phu a. Lão giả kia chắp hai tay, đột nhiên lạnh giọng nói, áo bào trên người phần phật phấp phới, một loại khí thế quân lâm thiên hạ, cái thế vô song từ trên người hắn tăng vọt lên. Cùng trước ở Lăng Quang Thành chênh lệch quá rõ ràng. Cuồng Ngục Vũ Đế cũng bị hành động của đối phương làm chấn động một hồi, trong mắt mừng như điên từ từ lạnh lùng xuống, lộ ra một tia nghiêm nghị cùng dữ tợn. Giấu đầu lòi đuôi, bản tọa làm sao biết ngươi là ai? Thật không?

Trên mặt Diệp Huyền lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, hắn biết mình xung kích Cửu Thiên Vũ Đế rốt cục thành công. Huyền hải của hắn nguyên bản màu vàng, mang theo ánh chớp xanh thẳm, ở trong chớp mắt điên cuồng căng phồng lên, vốn chỉ bao trùm ở dưới huyền hải, ở trong nháy mắt này, dĩ nhiên phân ra vô số chi nhánh, dọc theo huyền mạch của hắn lan tràn đến toàn thân. Cửu Thiên Vũ Đế, huyền hải vô tận. Vũ giả bình thường cho dù vũ hoàng, huyền hải cũng chỉ bao trùm ở đan điền, thế nhưng một khi đột phá Cửu Thiên Vũ Đế, huyền hải cùng huyền mạch triệt để dung hợp lại với nhau, khắp nơi là huyền hải, vô cùng vô tận. Mà càng làm cho Diệp Huyền khiếp sợ, là đạo thiên mạch thứ 10 khi hắn tu luyện Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết, trong đó tiếng sấm nổ vang, uy thế tỏ khắp, cùng huyền hải ở bụng hình thành hai đầu mối đối lập. Một đầu mối là huyền hải ở đan điền, một đầu mối là đạo thiên mạch thứ 10 xuyên qua huyền mạch toàn thân. Tình huống như vậy, Diệp Huyền kiếp trước trị liệu qua rất nhiều vũ đế cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Trên đỉnh đầu của Diệp Huyền, một vòng xoáy huyền nguyên bảy màu xuất hiện, thiên địa huyền khí trong toàn bộ lăng quang thành quấy nhiễu lên, hóa thành từng luồng thác lũ, điên cuồng tràn vào trong cơ thể Diệp Huyền. Những thiên địa huyền khí này tranh nhau chen lấn, để cả tòa lăng quang thành hóa thành huyền khí hải dương. Không được, ta đột phá động tĩnh quá to lớn, tuyệt đối sẽ bị tà đồng vũ đế phát hiện, nhất định phải mau chóng hoàn thành Cửu Thiên Vũ Đế lột xác. Trong lòng Diệp Huyền cả kinh, vũ đế bình thường đột phá cần thời gian không ngắn, nhưng hiện tại đang đứng ở trong nguy cơ, hắn căn bản không có quá nhiều thời gian đi hấp thu thiên địa huyền khí. Không lo được do dự, Diệp Huyền vội vã mở rộng không gian giới chỉ, thân thể giống như hố đen đột nhiên hút một cái, những huyền thạch thượng phẩm cùng huyền thạch cực phẩm cướp đoạt, từ trong đấu vũ hội kia dồn dập vỡ ra, hóa thành huyền nguyên cực kỳ tinh khiết tràn vào trong cơ thể hắn. Thiên địa huyền khí trong cả lăng quang thành, cộng thêm vô số huyền thạch thượng phẩm cùng huyền thạch cực phẩm, trong không gian giới chỉ sản sinh huyền khí, hai người đồng thời tràn vào trong cơ thể Diệp Huyền, khiến cho khí tức trong cơ thể Diệp Huyền tăng cường nhanh chóng. Phát sinh cái gì? Xảy ra chuyện gì? Tại sao thiên địa huyền khí trong thành đều bạo động? Các ngươi mau nhìn bên kia. Chính như Diệp Huyền dự liệu, thời điểm vòng xoáy bảy màu xuất hiện ở chân trời, toàn bộ lăng quang thành đều oanh động, tất cả mọi người đều kinh hãi cảm thụ thiên địa huyền khí sôi trào ở trong thành, từng cái trợn mắt ngoác mồm. Mà khi bọn họ nhìn thấy vòng xoáy bảy màu hầu như bao trùm hơn một nửa bầu trời thành trì kia, càng từng cái trợn mắt ngoác mồm. Đây là có ai đột phá sao? Quá khủng bố, vòng xoáy bảy màu lớn như vậy, cái này cần hấp thu bao nhiêu thiên địa huyền khí? Chẳng lẽ là có người đột phá Cửu Thiên Vũ Đế? Đột phá Cửu Thiên Vũ Đế cũng không khủng bố như thế a. Năm đó Lăng Diệt Tông tông chủ đột phá Cửu Thiên Vũ Đế, thì sản sinh vòng xoáy bảy màu, chỉ có 1/10 trước mắt a. Nhanh, nhanh hấp thu, bất kể là ai đột phá cảnh giới gì, vòng xoáy huyền khí khổng lồ như vậy, chỉ cần chúng ta ở phía dưới tu luyện chốc lát, cũng bằng một năm khổ tu a. Nói không sai, những võ giả nguyên bản ở trong tu luyện kia nói. Vô số võ giả nghị luận sôi nổi, từng cái tất cả đều kích động lao tới vị trí trung tâm, mà đúng lúc này. Vù, một luồng lực lượng không gian hùng vĩ từ giữa bầu trời giáng lâm xuống. Từng tia từng sợi, lực lượng không gian bảy màu sặc sỡ, như thác nước trút xuống, điên cuồng tràn vào trong cơ thể Diệp Huyền ở trung tâm tu luyện. Ở trong đó, áo nghĩa không gian bảy màu hiện lên, như ẩn như hiện, có vẻ cực kỳ rõ ràng, tất cả đều liễm vào trung tâm. Là áo nghĩa không gian, đó là áo nghĩa không gian. Quả nhiên là có người đột phá Cửu Thiên Vũ Đế, là ai? Lẽ nào là vị trưởng lão hạch tâm nào của Lăng Diệt Tông sao? Quá khủng bố, đột phá Cửu Thiên Vũ Đế lại hình thành cảnh tượng kinh khủng như thế. Các ngươi xem áo nghĩa không gian kia, dĩ nhiên hóa thành thác nước, trong truyền thuyết vũ đế bình thường đột phá, áo nghĩa không gian vẻn vẹn hạ xuống một tia. Tiên sư nó, thực sự là người so với người tức chết người a, là tên nào đang đột phá? Năm đó, thời điểm bổn hoàng đột phá vũ hoàng, hạ xuống lực lượng không gian chỉ có một chút, người này đột phá Cửu Thiên Vũ Đế, áo nghĩa không gian dĩ nhiên như thác nước buông xuống, chênh lệch này cũng quá lớn a. Vũ giả đột phá vũ hoàng liền có thể được lực lượng không gian gột rửa, mà thời điểm đột phá vũ đế, càng là cơ hội nắm giữ bản chất của áo nghĩa không gian. Trên bầu trời, tả đồng vũ đế cũng bị áo nghĩa không gian như thác nước, cùng với vòng xoáy bảy màu bao phủ nửa thành trì làm cho kinh ngạc đến ngây người. Là Huyền Diệp, nhất định là tiểu tử kia, người này lấy tu vi bát giai đỉnh phong liền, có thể chém giết vũ đế nhất trọng phổ thông, cũng chỉ có hắn đột phá Cửu Thiên Vũ Đế mới, có thể tạo thành cảnh tượng kinh khủng như thế. Tả đồng vũ đế ngay lập tức nghĩ đến Diệp Huyền, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Không được, không thể để cho hắn hoàn thành đột phá, trước người này liền có thể cùng lão phu chiến một trận, nếu sau khi đột phá, lão phu e là cũng chưa chắc có thể áp chế lại hắn, nhất định phải ngăn cản hắn. Trong đầu ý nghĩ chợt lóe lên, tả nhãn võ hồn bị thôi thúc đến mức tận cùng, Tám đạo tinh hoàn lóng lánh, khuôn mặt hắn dữ tợn, nhắm ngay vị trí trung tâm tu luyện phía dưới mạnh mẽ chấn áp xuống một trường. Một bàn tay màu đen xuất hiện ở trong thiên địa, vô số hỗn độn khí ở xung quanh quanh quẩn, như khai thiên tích địa, ầm ầm chấn áp xuống. Khí tức cuồn cuộn tràn ngập, phía dưới rất nhiều võ giả vốn muốn chen về phía trung tâm tu luyện hấp thu thiên địa huyền khí nhất thời tiếng kêu thảm vang trời, sau đó ở dưới trường uy đáng sợ dồn dập bạo thành xương máu. Ầm ầm, trường ấn mông lung chấn áp mà xuống, toàn bộ trung tâm tu luyện ở trong chớp mắt biến thành tro bụi, kiến trúc xung quanh dồn dập sụp đổ nát tan, hết thảy võ giả ở phụ cận không một cái tồn tại, bao quát cường giả vũ hoàng ở bên trong cũng hóa thành bột mịn, tinh lực tràn ngập. Một trường ấn sâu đến 100 mét, đường kính ước chừng hơn 1000 mét xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.